Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 70, 70, Lâm Phi Lộc mang theo Mạnh Đỡ Thật đuổi tới Tề Vương Phủ khi hoàng hôn lương bạc ánh chiều tà chính đêm này tòa phủ đệ bao phủ. Lâm Phi Lộc vội vàng nói câu: người gõ cửa ta treo tường. Liền trực tiếp từ cao ngất tường viện phiên đi vào. Ở tới trên đường, Ngũ công chúa đã đơn giản nói hai câu Tề Vương điện hạ khả năng có tự sát tính toán. Mạnh Đỡ Thật lúc này cũng không trì hoãn, lập tức xông lên phía trước phá cửa, thực mau liền có gã sai vặt tới mở cửa. Vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn ngoài cửa tuổi trẻ nam tử. Ngươi là vị nào? Mạnh Đỡ Thật đẩy ra hắn liền hướng trong đi. Ta là trong cung thái y. Nghe nói Tề Vương điện hạ đã xảy ra chuyện. Hắn ở nơi nào? Mau mang ta qua đi. Gã sai vặt đều ngốc. Một bên theo kịp một bên kỳ quái nói. Điện hạ đã xảy ra chuyện. Nhưng mới vừa rồi điện hạ từ trong cung trở về còn hào hào đâu. Dùng quá cơm lúc sau nói có chút buồn ngủ liền nghỉ ngơi, lời nói là nói như vậy. Thấy Mạnh Đỡ Thật cõng hòm thuốc vô cùng lo lắng bộ dáng. Vẫn là chạy nhanh đem hắn mang hướng Lâm Đình Đình viện, Lâm Phi Lộc trèo tường tiến vào sau. Đã một đường thẳng đến Lâm Đình nơi mà đi, Lâm Đình lấy cớ muốn nghỉ tạm. Khiển lui sở hữu hầu hạ hạ nhân, lúc này cả tòa đình viện thập phần an tĩnh, Lâm Phi Lộc vọt tới cửa đẩy cửa, mới phát hiện môn từ bên trong khóa cứng, nàng một bên ý đổ phá cửa một bên hô to. Đại Hoàng Huynh, ngươi ở đâu? Đại Hoàng Huynh ngươi đừng sằng bậy a! Ngươi khai mở cửa, không ai ứng nàng, Lâm Phi Lộc gấp đến độ nước mắt mau ra đây. Lui về phía sau đến trong viện. Sau đó chợt phát lực, thân hình lại mau lại tàn nhẫn mà đi phía trước pha chạm mơ siêu khung xương phẳng phất đều đâm tan. Nhưng tốt xấu môn là bị nàng phá khai, Lâm Phi Lộc không rảnh lo đau. Vọt vào phòng trong, Lâm Đình liền nằm ở trên giường, ăn mặc một thân màu lam quần áo. Cùng y mà nằm, sắc mặt xanh trắng, khóe môi lại còn có cười, mép giường lăn xuống một cái màu trắng bình sứ, Lâm Phi Lộc phẳng phất bị bóp lấy yết hầu giống nhau, một chữ đều nói không nên lời. Nàng vọt tới mép giường đi nắm Lâm Đình tay, phát hiện còn có một chút độ ấm, còn không có hoàn toàn lạnh lẽo. Nàng lại chịu đựng run rẩy bò đến ngực hắn đi nghe tim đập thực mỏng manh thực mỏng manh. Tựa hồ ngay sau đó liền phải đình chỉ, Lâm Phi Lộc hỏng mất mà khóc lớn lên. Mạnh Đỡ Thật, Mạnh Đỡ Thật, Mạnh Đỡ Thật lúc này cũng rốt cuộc chạy đến viện ngoài. Nghe được bên trong khóc kêu, liền biết không ổn, một bên chạy một bên phân phó hoảng hốt thất thố gã sai vặt. Đi chuẩn bị nước ấm cùng nước muối tới. Gã sai vặt chạy nhanh đi, Mạnh Đỡ Thật vọt vào phòng trong. Liền thấy Lâm Phi Lộc đã đem Lâm Đình từ trên giường đỡ lấy lên. Vừa khóc vừa nói, hắn uống thuốc độc, dược bình ở mép giường. Người mau nhìn xem là cái gì độc, người mau ngẫm lại biện pháp. Mạnh Đỡ Thật, người mau ngẫm lại biện pháp. Mạnh Đỡ Thật nhặt lên mép giường tiểu bình sứ vừa nghe. Tức khắc nói, là phong ly thảo, hắn lại chạy nhanh tìm tòi Lâm Đình mạch tượng. Còn có nhiệt độ cơ thể, uống thuốc độc không lâu. Công chúa ngươi đỡ hảo hắn. Lâm Phi Lộc lập tức làm theo. Mạnh Đỡ Thật từ hòm thuốc nhảy ra mấy cái dược bình ra tới. Dùng nhanh nhất tốc độ điều phối một loại dược vật. Sau đó nắm Lâm Đình cầm, đem một chỉnh bình dược vật đều rót đi xuống, Lâm Đình lúc này đã mất đi ý thức. Vô pháp bình thường nuốt, Mạnh Đỡ Thật phí thật lớn công phu mới làm hắn uống xong đi, Lâm Phi Lộc biên khóc biên hỏi. Là giải dược sao? Mạnh Đỡ Thật lắc đầu, chỉ là thúc dục phun dược, làm hắn trước đem ăn vào đồ vật nhổ ra, dứt lời. Lại từ hòm thuốc lấy ra một loạt ngân châm. Phân biệt chát ở Lâm Đình các huyệt vị thượng, một bên trệ hoãn độc tính lan tràn, một bên kích thích huyệt vị tăng thêm thúc dục phun, ở dược vật cùng châm cứu kích thích dưới. Vô ý thức Lâm Đình quả nhiên cả người vừa kéo, phun ra, Lâm Phi Lộc liền ngồi quỳ ở hắn bên người. Bị phun ra một thân cũng không chê dơ, vội vàng hỏi Mạnh Đỡ Thật, hảo sao, không có việc gì sao? Mạnh Đỡ Thật vững vàng mà lắc đầu. tiếp tục lấy ngân châm đâm hắn huyệt vị. Lâm Phi Lộc trừng mắt nhìn, đại khí cũng không dám ra. Gã sai vặt thực mau liền bưng nước ấm cùng nước muối tiến vào. Mạnh đỡ tật lại hướng trong nước bỏ thêm chút dược vật. Lại lần nữa cấp Lâm Đình rót đi xuống. Lại bắt buộc hắn nhổ ra, Lâm Phi Lộc nhìn nửa ngày. Cảm thấy này đại khái chính là cổ đại bản rửa ruột, Lâm Đình tới lui lui phun ra chừng 5 lần. Cuối cùng Mạnh đỡ tật mới làm Lâm Phi Lộc đỡ hắn nằm xuống. Lại cởi bỏ hắn vạt áo. Ở hắn các huyệt vị thượng chát mãn ngân châm mơ siêu lúc này trong phủ hạ nhân rốt cuộc biết đã xảy ra chuyện gì, Tề Vương Điện Hạ ở bọn họ chăm sóc dưới cư nhiên phát sinh như vậy sự. Mỗi người đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Mạnh đỡ tật chát xong ngân châm, lại đi đến bên cạnh bàn viết xuống một liều phương thuốc. Công đạo bọn họ lập tức đi ngao dược tới, Lâm Phi Lộc ngồi ở mép giường. Cách cái vài giây liền vươn ra ngón tay đi thăm Lâm Đình hơi thở tuy rằng mỏng manh. Nhưng tốt xấu còn có. Nàng lúc này mới cảm giác chính mình có thể bình thường thở dốc. Mạnh đỡ đi nhanh lại đây đổi châm. Đối nàng nói, công chúa, đi đổi thân quần áo đi. Tề Vương Điện Hạ tạm thời không ngại, Lâm Phi Lộc mãn hàm kỳ vọng hỏi. Hắn không có việc gì đi. Sẽ tỉnh lại đi. Mạnh đỡ thật lại lắc lắc đầu. Nói không tốt, phong ly thảo độc tính quá nặng, chúng ta nếu muộn tới một lát, Tề Vương Điện Hạ khả năng liền không cứu, ta hiện tại cũng chỉ có thể giữ được hắn mạch tượng. Độc tính đã xâm nhập trong cơ thể, có thể hay không tỉnh lại vi thần cũng không biết, Lâm Phi Lộc nhìn trên giường sắc mặt trắng bệch. Thiếu niên, nghĩ đến vừa rồi vọt vào tới khi hắn bên miệng kia mặt giải thoát cười. Trong lòng cùng kim đâm dường như khó chịu lúc sau. Chính là phẫn nộ, nàng đứng dậy đi ra môn đi. Viện ngoại hạ nhân quỳ đầy đất, Lâm Phi Lộc mặt vô biểu tình đối quản gia nói. Phái người tiến cung đem việc này nói cho phụ hoàng cùng Nguyễn Quý Phi nương nương, quản gia chạy. Nhanh ứng, nàng đi theo một cái nha hoàn đi thay đổi thân xiêm y. Lại về tới mép giường thủ, sau nửa canh giờ. Viện ngoại liền truyền đến ầm ĩ tiếng người, là Lâm Đế mang theo Nguyễn Quý Phi cùng với một chúng thái y chạy đến, tiến phòng. Thấy trên giường Lâm Đình, Nguyễn Quý Phi liền hô to một tiếng nhào tới, cầm hắn tay khóc không thành tiếng, Lâm Đế sắc mặt cũng thập phần khó coi. Tiến cung hạ nhân đã chỉnh sự kiện đúng sự thật bẩm báo. Hắn tự nhiên biết đã xảy ra cái gì. Đi qua đi nhìn nhìn hôn mê Lâm Đình liền xoay người hỏi Mạnh đỡ tật. Tề Vương độc nhưng dài. Mạnh đỡ tật vẫn là cùng Lâm Phi Lộc kia phiên lời nói, theo tới thái y nghe nói là phong ly thảo. Cũng đều nghị luận sôi nổi. Xem qua Mạnh đỡ tật khai quá phương thuốc sau. Lại bỏ thêm mấy vị dược đi vào. Ké vào một đống nghiên cứu như thế nào giải độc Lâm Đế than thở mà vỗ vỗ Lâm Phi Lộc tay. Hôm nay, ít nhiều tiểu ngũ, nàng trầm mặc mà lắc đầu, bên cạnh Nguyễn Quý Phi còn ở khóc lớn không ngừng. Lâm Đế mơ u bàn tay gân xanh bạo khởi, đột nhiên xoay người, giơ tay chính là một cái tát phiến ở trên mặt nàng. Cả giận nói, hiện giờ biết khóc, người phía trước là như thế nào đương mẫu thân. Nguyễn Quý Phi đều bị này một cái tát đánh ngốc, liền khóc đều đã quên. Ngơ ngẩn mà nhìn hắn, Lâm Phi Lộc đột nhiên mở miệng. Sâu kín hỏi một bên Mạnh đỡ tật, Mạnh thái y, như thế nào úc tật? Mạnh đỡ tật trả lời, y thư có ghi lại, bệnh ở thể, dùng dược nhưng trị, bệnh trong lòng, thuốc và kim châm cứu vô y, úc tật từ tâm dựng lên, nhiều tư nhiều ưu, nhân thể liền như dầu hết đèn tắt, tàn phá đến chết. Lâm Đế nhíu mày nói, có ý tứ gì? Tiểu ngũ ngươi là nói Tề Vương hoạn có úc tật. Lâm Phi Lộc tiếng nói có điểm ách. Đúng vậy, nếu không có úc tật, vì sao sẽ uống thuốc độc tự sát? Nàng sớm biết Lâm Đình trạng thái không đúng, rất giống nàng đã từng ở hiện đại xem qua có quan hệ. Bệnh trầm cảm dấu hiệu, nàng sớm nên nghĩ đến. Như vậy ôn nhu một người thiện lương, ở đối mặt mẫu tộc bức bách mà tự thân lại vô pháp phản kháng dưới tình huống. Thực dễ dàng xuất hiện tâm lý bệnh tật, càng là thiện lương người, càng dễ dàng bị thương. Nguyễn Quý Phi ngơ ngẩn, hơn nửa ngày mới lẩm bẩm nói, Sao, như thế nào? Lâm Phi Lộc lạnh lùng nhìn về phía hắn. Đại Hoàng huynh vì sao sẽ đến Úc Tật? Quý Phi nương nương chẳng lẽ không biết sao? Nguyễn Quý Phi cả người run lên. Lại là nhất thời nói không ra lời, phía trước đi mua thuốc gã sai vặt lúc này rốt cuộc trở về. Vội vàng đem ngao tốt dược bưng tiến vào. Mạnh Đỡ Tật cùng vài vị thái y liền một đạo cấp Lâm Đình Huy dược. Hắn nhân hôn mê, dược uống lên một nửa. Một nửa kia toàn chiếu vào cổ áo thượng, chảy đầy mặt mãn cổ đều là, Nguyễn Quý Phi nhìn này phúc cảnh tượng. Lại khóc lên, nhưng lần này không dám khóc lớn, chỉ dùng khăn tay bụng mặt nhỏ giọng nức nở. Vài vị thái y nghiên cứu ra tân phương thuốc giải độc. Hồi bẩm lúc sau liền lập tức đi phối dược, Lâm Đế vẫn luôn ở chỗ này đợi cho đêm khuya mới hồi cung. Lâm Phi Lộc muốn tại đây thủ. Nguyễn Quý Phi cũng không muốn đi, Mạnh Đỡ Tật tự nhiên cũng giữ lại, để trắng đêm quan sát tình huống, toàn bộ Tề Vương Phủ đều nhiễm một tầng nồng đậm thối tăm ở siêu lâm. Đế vừa đi, Nguyễn Quý Phi liền lại lôi kéo Lâm Đình tay khóc một lát. Cuối cùng giống bắt lấy một cây cứu mạng rơm dạ dường như hỏi canh giữ ở một bên Mạnh Đỡ Tật. Bổn cung Đình Nhi sẽ tỉnh lại đi. Lúc này... Nàng mới rốt cuộc giống cái mẫu thân, Mạnh Đỡ Tật nghiêm mặt nói. Vi thần sẽ tận lực giải độc, nhưng tâm bệnh khó y. Tề Vương Điện Hạ tìm chết chỉ ý kiên quyết, có không tỉnh lại, còn muốn xem chính hắn ý nguyện. Vi thần nói câu không lo lời nói. Liền tính lúc này đây tỉnh lại, cũng khó bảo toàn Điện Hạ sau này không hề tìm chết. Nguyễn Quý Phi sắc mặt trắng bệch. Nhìn trên giường nằm thiếu niên. Trong đầu lóe sáng lại quá hắn khi còn nhỏ bộ dáng như vậy tiểu như vậy ngoan một cái hài tử. Nhặt được cái gì tiểu động vật khi đều sẽ ôm trở về cho nàng xem. Mềm mại mà kêu nàng, mẫu thân, khi đó. Hắn là cười đến như vậy vui vẻ, Nguyễn Quý Phi bừng tỉnh nhớ tới. Nàng đã thật lâu không có gặp qua Lâm Đình cười, càng lớn. Càng trầm mặc nàng ngồi ở mép giường, cầm Lâm Đình không có độ ấm tay. Ngẩn ra đã lâu, Lâm Phi Lộc chiều Mạnh Đỡ Tật xử cái ánh mắt. Mạnh Đỡ Tật liền lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại có hai người bọn nàng. Lâm Phi Lộc đi đến Nguyễn Quý Phi bên người. Thấp giọng hô câu, Quý Phi nương nương, Nguyễn Quý Phi chấn kinh giống nhau. Một chút quay đầu, nàng bình tĩnh nhìn bên người thiếu nữ, nàng cho tới nay đều chán ghét người. Thậm chí tưởng hạ sát thủ người. Lại là hiện giờ cứu chính mình nhi tử, thậm chí cứu toàn bộ Nguyễn gia người, Nguyễn Quý Phi trong khoảng thời gian ngắn không biết nên. Dùng cái gì thái độ đối mặt nàng, nàng cũng biết Lâm Phi Lộc không thích chính mình. Nàng cho rằng nàng lúc này sẽ ra tiếng châm chọc, nàng tưởng, tùy ý nàng mắng, nàng cũng bị ai ngờ Lâm Phi Lộc chỉ là nhìn nàng. Từng câu từng chữ hỏi, nương nương từng yêu chính mình đứa nhỏ này sao? Nguyễn Quý Phi giật giật môi, tưởng nói tự nhiên, nào có đương nương không yêu chính mình hài tử, nhưng lời nói đến bên miệng, nhớ tới mấy năm nay nàng cùng Nguyễn gia hành động, nghĩ đến Lâm Đình trong mắt dần dần mất đi ánh sáng. Nàng liền một chữ cũng không nói ra được. Lâm Phi Lộc thanh âm thực thiền. Không mang theo cái gì cảm xúc, lại tự như đao, chui vào nàng trong lòng, đứa nhỏ này. Hắn ở ngươi trong bụng dựng dục, từ ngươi huyết nhục mà thành, là ngươi thân thể một bộ phận, nương nương hoài thai 10 tháng, nhận hết thống khổ, mạo nguy hiểm đem hắn sinh ra tới, cũng chỉ là đem hắn coi như quyền thế quân cờ sao. Nguyễn Quý Phi cả người run lên, Lâm Phi Lộc nhìn nàng đôi mắt, ngữ khí nhẹ đến giống thở dài, phàm là nương nương đối hoàng trưởng huynh còn có một tia thuộc về mẫu thân ái. Lúc này, cũng nên buông tay, hết chương.